Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 146 gạch dưới 2, ma chủ đại nhân tuyệt sẽ không thua bất luận kẻ nào. Đây cũng là vì sao hắn hiện tại coi như bản thể bị áp chế. Cũng muốn kiệt lực phân ra một đạo thần thức đến đây mà sát Lăng Dạ nguyên nhân. Ngươi lời nói nhảm, hơi nhiều. Sau một khắc, Hữu Sứ đột nhiên chợt quát một tiếng. Oanh! Sau đó, quanh thân cái kia hỗn nguyên chi lực, lại một lần điên cuồng thiêu đốt dựng lên. Sau đó, hướng phía tả sứ bạo trùng mà đến. Hắn đích xác sợ hãi Lăng Dạ lần thứ hai đạt được vô cực chi cảnh. Bởi vì vô cực chi cảnh Lăng Dạ, coi như là thân là hỗn nguyên thể hắn, cũng không dám nói nhất định là đối thủ. Nếu như Lăng Dạ thậm chí còn chiếm được cái kia không gì không thể đệ nhất vô thượng thần khí, vậy càng là không cách nào tưởng tượng. Sở dĩ, hắn không muốn để cho Lăng Dạ lại càng nhiều hơn biết chút ít cái gì. Sở dĩ, hắn coi như đem hết toàn lực, cũng phải cùng tả sứ này đạo thần thức, đồng quy vu tận. Ma chủ đại nhân, chỉ có đệ nhất vô thượng thần khí có thể đối phó hắn. Ở trước đó, cũng xin ma chủ đại nhân nhất định phải tìm đến đệ nhất vô thượng thần khí. Nhìn lấy cái kia bạo trùng mà đến Hữu Sứ, tả sứ hướng về phía Lăng Dạ cuối cùng nói một câu sau đó. Xoay người xông tới, rất rõ ràng, hắn cũng biết Hữu Sứ không muốn để cho hắn cùng Lăng Dạ có quá nhiều câu thông. Không muốn lại để cho Lăng Dạ biết càng nhiều hơn sự tình. Oanh! Ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới. Tả sứ thân hình, cuối cùng cùng với Hữu Sứ đột nhiên đụng vào nhau. Thình thịch, lại là một tiếng nổ vang rung trời. Lại là một đạo hủy thiên diệt địa sóng xung kích tịch quyển vạn giới. Sau đó, ở nơi này nói kinh khủng sóng xung kích phía dưới. Tả sứ cùng Hữu Sứ cái này lưỡng đạo thần thức thân thể. Đều là trực tiếp yên diệt mà đi. Tả sứ tuy là còn muốn cùng Lăng Dạ nhiều lời điểm cái gì. Còn muốn làm cho Lăng Dạ biết càng nhiều. Tốt trợ giúp Lăng Dạ tìm được cái kia đệ nhất vô thượng thần khí. Nhưng tiếc là, đã là không còn kịp rồi. Tại cái kia sóng xung kích trung tâm, thân thể của hắn một chút xíu từ từ tiêu tán. Muốn lại nói điểm cái gì, đều lại cũng không có khí lực. Gia Cát Thanh Thiền trên tay cái kia bản sách sử, nhưng là các ngươi nắm giữ. Ở cái này thời khắc cuối cùng, Lăng Dạ hỏi một câu. Tả sứ cái kia chậm rãi yên diệt thân thể, cuối cùng cho Lăng Dạ một cái trả lời. Không phải. Sau đó, triệt đề từ từ tiêu tán. Oanh, hai cái hỗn nguyên thể thần thức, lưỡng đạo siêu việt cực thần cảnh tồn tại thần thức, ở nơi này vạn giới tinh hải đỉnh, ầm ầm từ từ tiêu tán. Kèm theo cái kia hủy thiên diệt địa sóng xung kích, từ từ tiêu tán. Cái này sóng xung kích, thật lâu mới vừa rồi dừng lại. Sau đó, toàn bộ bình tĩnh lại. Toàn bộ cực giới thâm uyên, hết thảy toàn bộ, đều là cảnh yên lặng xuống. Chỉ có cái kia đã bị toàn bộ xé rách được càng thêm cự đại cực giới thâm uyên. Còn có cái kia bị chấn được phá toái vạn giới tinh hải. Ký hiệu nơi đây mới vừa trải qua một trận đại chiến. Mọi người lúc này đều là không nói được một lời. Ánh mắt nhìn hướng phía trước nhất Lăng Dạ. Nhìn lấy Lăng Dạ cái kia trầm tư biểu tình. Nguyên bản, mọi người đều cho rằng chiến đấu hẳn là lúc đó kết thúc. Mọi người đều cho rằng giết hư không chi chủ cùng Vũ Đoạn Thiên sau đó. Chư thiên vạn giới có thể chìm xuống. Lại không nghĩ rằng, ở cái này thời khắc cuối cùng. Lại đột nhiên nhô ra một cái càng kinh khủng hơn tồn tại. Vô cực chi cảnh hỗn nguyên thể. Trực tiếp sinh ra ở đệ nhất vô thượng thần khí hỗn nguyên thể. Phảng phất một đạo càng lớn bóng ma. Lần thứ hai bao phủ chư thiên vạn giới. Hiện nay, vô cực bổn nguyên đã phá hủy. Vô luận là Lăng Dạ vẫn là bất luận kẻ nào. Đều là không cách nào nữa đạt được vô cực chi cảnh. Còn như cái kia đệ nhất vô thượng thần khí. Lăng Dạ có thể tìm được có khả năng bao lớn. Người khác càng là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, mọi người đều là trầm mặc. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Lăng Dạ. Kế tiếp, Lăng Dạ lại muốn như thế nào đối mặt đâu? Đúng lúc này, Lăng Dạ xoay người lại. Đối mặt với mọi người. Sau đó, nhàn nhạt nói ra, các ngươi dường như so với ta còn lo lắng. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời đều là thu hồi ánh mắt. Điều này có thể không lo lắng sao? Cái này dù sao liên quan đến toàn bộ chư thiên vạn giới tương lai a. Hiện tại, Lăng Dạ sớm chính là bọn họ trong lòng tất cả mọi người vạn giới chúa tể. Bọn họ đương nhiên là phải đứng ở Lăng Dạ bên này. Chỉ là, nếu như bây giờ còn có vô cực chi cảnh tồn tại nói. Vậy thật là, không biết muốn làm sao bây giờ. Đệ nhất vô thượng thần khí là duy nhất cơ hội. Có thể cái này cơ hội. Sao mà xa vời à? Kế tiếp, là ta chuyện riêng. Các ngươi cái này một gương mặt sắc mặt. Làm được giống như là ta và các ngươi có quan hệ gì? Lăng Dạ nói tiếp. Lời này vừa nói ra. Mọi người nhất thời đều là bất đắc dĩ. Được rồi. Ma chủ đại nhân cuối cùng là ma chủ hỏa hoạn. Tính tình này vẫn là như vậy. Nếu như ta không có bản lãnh kia. Làm cho hắn làm cái này hư không chúa tể lại ngại gì. Đó là năng lực của hắn. Lăng Dạ tiếp lấy từ tốn nói. Lời này vừa nói ra. Diệp Thiên ánh mắt nhất thời nhìn lại. 5 năm trước. Không phải là không cái này dạng. Lăng Dạ ý tưởng. Chung quy chưa từng cải biến. Có ai bản lĩnh. Người đó liền bên trên. Chính mình không có bản lĩnh. Không phải oán người khác. Đều đi thôi. Làm chính mình chuyện nên làm đi. Lăng Dạ tiếp lấy từ tốn nói. Ánh mắt mọi người đều là nhìn hắn một cái. Lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, thế lực khắp nơi. Tiếp nhị liên một rời đi. Ma chủ đại nhân nếu như cần. Bọn ta tùy thời chờ đợi hiệu lệnh. Chỉ cần ma chủ đại nhân một tiếng nay dưới. Bọn ta, canh đạo hòa. Bọn ta cũng thủy chung tin tưởng. Ma chủ đại nhân tuyệt sẽ không thua bất luận kẻ nào. Cho dù là cái gì đó hỗn nguyên thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người đều là trước sau sau rời đi. Từng đạo thanh âm quanh quẩn mở ra. Trong nháy mắt, toàn bộ cực giới thâm uyên, biến đến trống rỗng rất nhiều. Lúc này, Diệp Thiên cùng Diệp Tử Vi còn chưa đi. Diệp Thiên ánh mắt, xem hướng Lăng Dạ, tiếp lấy chậm rãi nói. Ta biết ngươi ta giữa cửu hận còn chưa chấm dứt. Ở trước đó, có thể giao cho ngươi tới phân phó. Ta cũng giống như bọn hắn. Thủy tin tưởng. Cho bất luận kẻ nào. Diệp Thiên ánh mắt. Cùng Lăng Dạ nhìn nhau. 3, 6 ánh mắt kia. Dĩ nhiên là so với tín nhiệm chính mình còn muốn tín nhiệm Lăng Dạ. Hắn đích xác đã giống như người khác. Đối với Lăng Dạ sinh ra một loại tuyệt đối tín nhiệm. Lăng Dạ không nói thêm gì. Hắn cùng Diệp Thiên trong lúc đó. Hoàn toàn chính xác có ân oán cần xử lý. Nhưng là bây giờ, đều không phải lúc, hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ta cũng tùy thời cung kính chờ đợi hiệu triệu. Diệp Thiên cuối cùng nói một câu. Sau đó, mang theo Diệp Tử Vi, cùng nhau rời khỏi nơi này. Trong nháy mắt, cái này cực giới thâm uyên. Chính là chỉ còn lại có Lăng Dạ mang cùng với chính mình dưới chướng nhân. Lăng Dạ trong tay tâm hồn thu vào. Thân thể da rẻ bên trên cái kia huyết hồng sắc văn lộ. Cũng là trong nháy mắt thu liễm lại đi mà theo cái trạng thái này biến mất. Cái loại này tiêu hao cùng mệt mỏi dã rời. Cũng là trong nháy mắt dâng lên. Làm cho Lăng Dạ sắc mặt hơi thay đổi vài phần. Lúc này, Lạc U Linh vội vã từ bên cạnh cầm bàn tay của hắn. Đưa hắn đỡ lấy. Minh Cơ cùng Bạch Tử tuy là muốn đưa tay. Nhưng nhìn đến Lạc U Linh lúc. Đều là từ cảm thấy thu hồi ngọc thủ. Tuy là các nàng đối với Lăng Dạ tình ý. Lạc U Linh cùng Lăng Dạ đều biết. Cũng đều không phản đối. Nhưng các nàng vẫn là rõ ràng cùng Lạc U Linh so với. Các nàng vẫn có chỗ bất đồng. Sở dĩ. Lạc U Linh ở đây. Các nàng vẫn là yên tĩnh một chút tốt. Lúc này. Lăng Dạ khóe miệng lộ ra một nụ cười. Làm sao đều một bộ tai vạ đến nơi dáng dấp. Ngươi còn cười được. Lạc U Linh đôi mắt đẹp nhìn lấy Lăng Dạ. Trong ánh mắt, mang theo đếm không hết quan tâm. Một cái hỗn nguyên thể mà thôi. Vô cực chi cảnh thì như thế nào? Lăng Dạ tiếp lấy cười nhạt. Đừng không phải thật cho rằng. Ta không giải quyết được hắn. Lời này vừa nói ra. Ánh mắt mọi người, đều là nhìn lấy Lăng Dạ. nhìn lấy Lăng Dạ biểu tình kia. Cái kia sợi da không hề động dung ánh mắt. Giờ này khắc này, cứ việc Lăng Dạ đã tiêu hao rất nhiều. Cứ việc Lăng Dạ đã không ở trạng thái toàn thịnh. Thế nhưng Lăng Dạ cái kia một đôi nhãn thần, vẫn là mang cho bọn hắn vô cùng vô tận cảm giác an toàn. Nếu hắn đều còn nói như vậy nói, nếu hắn đều vẫn là cái biểu tình này lời nói, vậy ý tứ hàm xúc, toàn bộ tuyệt đối không có vấn đề. Hắn nhất định có thể ứng đối. Mọi người đều có thể vĩnh viễn tin tưởng hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.